Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 105, dạng trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của khu ủy vừa chạy tới. An Kiệt chỉ còn lại một vũng máu bạc. Đầu Giang Hồng hôn hôn trầm trầm. Lục Tu ngay lập tức dẫn cậu đi kiểm tra. Chỉ bị chấn động não nhẹ. Cộng thêm nhiều chỗ mô mềm trên người bị bầm tím. Lục Tu gọi điện thoại cho bố mẹ Giang Hồng. Lại bảo Giang Hồng trò chuyện vài câu, giấu giếm chuyện tai nạn xe cộ để họ không lo lắng. Chỉ nói mình đến Trùng Khánh chơi mấy ngày với Giang Hồng. Hai người đang ở khách sạn bên ngoài. Bố mẹ Giang Hồng tuy thấy có hơi kỳ lạ, nhưng vì giọng Giang Hồng vẫn bình thường, nên không hỏi đến cùng. Ngay sau đó, khu ủy thu thập thi thể An Kiệt. Trần Trân nhận được thông báo, sau đó đích thân đến Trùng Khánh. Đi cùng còn có Phương Nghi Phong. Đầu Giang Hồng lúc nào cũng đau như muốn nứt ra. Mãi đến ngày hôm sau mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. An Kiệt không để lại bất kỳ di chúc nào. Hơn nữa sự việc xảy ra quá đột ngột. Cuối cùng Trần Trân quyết định cùng những khu ma sư bị hại khác được chôn cất ngay tại Trùng Khánh. Đưa đến nghĩa địa Đồ Sơn ở khu Nam Ngạn, cho cốt của An Kiệt giống như những mảnh bạc trắng. Cho đến khi anh được đưa vào nghĩa địa công cộng, Giang Hồng vẫn có chút không tin được. Phó lãnh đạo khu ủy, khu ma sư có thể xuyên qua thời không? Cứ thế mà chết sao? Ngày hôm đó Trùng Khánh mưa thu, gần tháng 11, thời tiết đã rất lạnh lẽo, trừ Hạng Thành ra. Tất cả các khu ma sư cấp S đều đến. Trần Trân, Tào Bân, Khả Đạt, Tề Úy, Hiên Hà Chí, Phương Nghi Phong, đồng loạt mặc âu phục đen, đứng ở hai bên hàng cây trong nghĩa địa công cộng. Khu ủy còn đến không ít người. An Kiệt không có người thân. Vì thế Trần Trân tiếp nhận hũ cho cốt, trang trọng đặt vào mộ viên. Giang Hồng đột nhiên bi thương khó kìm nén. Đứng ở cuối hàng, khóc nấc không tiếng động. Anh ấy cứ thế mà chết sao? Giang Hồng nói, không đúng mà, không nên như vậy. Lục Tu nhìn Giang Hồng, một lát sau một tay đặt lên vai cậu, để cậu vùi mặt vào vai mình, vỗ vỗ lưng cậu để an ủi. Bộ trưởng Bộ Sự vụ An toàn kiên cường của chúng ta, không sợ khu ma sư đặc cấp. Hiên Hà Chí đang đại diện Trần Trân và một số khu ma sư khác. Đọc điếu văn, Lục Tu thì thầm bên tai Giang Hồng. Không sao đâu, Giang Hồng, cậu ấy có lẽ chỉ là trở về thế giới ban đầu của cậu ấy thôi. Mấy ngày nay, mỗi người đều hỏi Giang Hồng về chuyện đã qua. Không dưới một lần đã xem lại đoạn ghi hình của camera hành trình trên xe công vụ. Chiếc xe bị phá hủy và lăn tròn cùng với giải phân cách xanh, đâm vào rừng cây ven đường cao tốc. Máy ghi hình vừa vặn quay được cảnh An Kiệt và Giang Hồng đối đầu tại hiện trường từ một góc độ. Khoảnh khắc đó, tay phải An Kiệt nổi lên ánh sáng, đoán rằng hẳn là đang chuẩn bị pháp thuật xuyên không gian và thời gian. Nhưng tốc độ của bóng đen đó thật sự quá nhanh. Hơn nữa không cho họ bất kỳ thời gian chuẩn bị nào. Chỉ cần thêm một giây nữa, An Kiệt đã có thể cùng Giang Hồng tức thì xuyên qua rời đi. Một khi rời khỏi dòng thời gian hiện tại, An Kiệt có khả năng xuyên không gian và thời gian. Đó là gần như vô địch. Cũng chính vì lý do này, An Kiệt hầu như chưa bao giờ sợ hãi mê hoặc. Trần Trân cũng chỉ nhắc nhở là chủ yếu. Nhưng cuối cùng, lại bị một vụ ám sát bất ngờ. Cho đến cuối cùng, An Kiệt vẫn luôn bảo vệ Giang Hồng. Còn những người khác không ngừng phân tích danh tính của bóng đen ám sát đó. Hắn thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả máy ghi hình cũng không thể bắt được dung mạo hắn. Tốc độ hắn vượt qua tốc độ khung hình và tỏa ra hắc hỏa, làm mờ khuôn mặt. Sau khi tiễn An Kiệt, Trần Trân và Tào Bân lại thì thầm nói chuyện với nhau. Chỉ có 6 khu ma sư đặc cấp có mặt, đang tụ tập ở một chỗ. Đây là một trường hợp rất khó có được. Lần cuối cùng họ tề tựu đông đủ, vẫn là khi khu ủy hợp sức liên thủ đánh lui cổ thần cộng công. mê hoặc đã giành được một chiêu trước. Trần Chân nói, Tào Bân đáp, từ khi Hạng Thành và Tiểu Đa nhắc đến việc dòng thời gian bị phong tỏa, chúng ta nên có phát hiện gì đó. Trần Chân lại nói, An Kiệt cũng không nói cho chúng ta biết nguyên lý xuyên không gian và thời gian. Nếu lấy cậu ấy làm tọa độ dòng thời gian, cậu ấy mới là người đáng lẽ phải cảnh giác nhất. Khả Đạt châm chọc nói, vậy bây giờ biến thành người chết, tự mình gánh tội. Trần Chân buông tay, nhìn mọi người, cuối cùng, Tào Bân lại thở dài, mất đi An Kiệt, đối với khu ủy quả thực là một đòn hủy diệt. Dù sao An Kiệt là quân bài ẩn của họ, trước sau chưa được kích hoạt, từ lần này cũng có thể thấy, mê hoặc hiểu rõ quân bài tẩy của họ và chính vì thế, đối phương mới bất chấp mọi giá, phải diệt trừ An Kiệt, cần một khu ma sư đặc cấp bổ sung vào vị trí đó. Trần Chân nói, tiếp theo, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Biểu cảm của Trần Chân vô cùng ngưng trọng. Mọi người hầu như đồng thời nhìn về phía Lục Tu đang đứng một bên. Tôi thấy không cần phiền toái. Lục Tu đáp, cứ thế đi, ý của mọi người đều rất rõ ràng. Trong số các thành viên mới, chỉ có Lục Tu là thích hợp nhất để thăng chức đặc cấp. Cho dù từ thực lực hay trách nhiệm, Lục Tu đều hoàn toàn xứng đáng. Anh đã là đệ tử của Tào Bân, cũng là truyền nhân của Hạng Thành. Không có cái cần thiết này. Tào Bân nói, mê hoặc sắp đến rồi. An Kiệt vừa chết, mê hoặc sẽ không còn băn khoăn gì nữa. Mọi người lại một lần nữa im lặng. Giang Hồng ngồi một bên, đầu óc trước sau trống rỗng. Thậm chí cho đến tận hôm nay, cậu vẫn không thể tin được An Kiệt cứ thế mà chết. Anh ấy còn sẽ đến nữa sao? Giang Hồng hỏi, anh ấy sẽ trở về, đúng không? Tôi không biết. Trần Chân đáp, nơi cậu ấy đến và đi từ trước đến nay đều là một bí ẩn. Lúc trước cậu ấy gia nhập khu ủy là do Hạng Thành giới thiệu. Chỉ có Hạng Thành là quen thuộc cậu ấy nhất và cũng là cậu ấy đã cảnh báo chúng ta về tai họa tương lai, cùng với mê hoặc sắp xuất hiện trên thế giới này của chúng ta. Khả Đạt nói, trên thực tế bên trong khu ủy cũng không có mấy người thực sự quan tâm đến cậu ấy. Tôi đoán chúng ta ở đây, không chừng ngược lại vẫn là Giang Hồng hiểu biết về cậu ấy nhiều nhất. Trần Chân, cậu ấy không muốn nói. Có cách nào đâu, nhưng có một điểm rất quan trọng. Cậu có thể coi cậu ấy là một sinh vật cấp cao. Có lẽ khi thế giới này bị hủy diệt, ngược lại có thể khiến cậu ấy giải thoát. Đột nhiên, tại nghĩa địa này, vang lên một bản nhạc violin. Trong tay Tào Bân xuất hiện một cây violin, kéo bản van số 2 của Shostakovich. Van số 2 của Shostakovich là một bản nhạc nổi tiếng, nằm trong tổ khúc cho dàn nhạc đa dạng, Suite for Variety Orchestra, của nhà soạn nhạc Dmitri Shostakovich. Cụ thể, nó là chương thứ 7 trong tổ khúc gồm 8 chương này. Bản nhạc này thường bị nhầm lẫn với tổ khúc ra số 2, ra Thuyết No 2, do Shostakovich sáng tác, nhưng thực chất là một tác phẩm riêng biệt. Theo Google, Trần Chân và Khả Đạt liền dừng cuộc thảo luận. Mọi người im lặng lắng nghe. Lục Tu ra hiệu Giang Hồng ngẩng đầu. Hai người cùng nhìn về phía bầu trời. Trong tiếng violin, mây đen chậm rãi tản ra, hiện ra thiên mạch lúc chạng vạng. Giang Hồng hiểu ý Lục Tu, chúng ta sống trên thế giới này, một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với sự ly biệt, rời khỏi trần thế, tiến vào vòng luân hồi của thiên địa mới là nơi quy tụ vĩnh hằng. Không cần quá bi thương, Giang Hồng cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng cậu vẫn còn chút chấp niệm. Các khu ma sư chậm rãi rời đi. Cuối cùng Tào Bân cũng thu hồi cây violin, hơi cúi người chào An Kiệt ở lại Trùng Khánh, rồi xoay người rời đi. Còn lại Trần Chân, Lục Tu và Giang Hồng ba người ngồi trên hai chiếc ghế đá trong mộ viên. Anh ấy nói anh ấy cũng không biết cố hương của mình ở đâu. Giang Hồng lẩm bẩm nói, vậy anh ấy có thể tìm được đường về không? Trần Trân im lặng một lát, rồi sau đó nói, Giang Hồng, tôi đột nhiên phát hiện, cậu tựa như một cây cầu. Hà, Giang Hồng thu ánh mắt từ phía Mộ Viên, nhìn về phía Trần Trân, nói, tại sao lại nói như vậy? Cây cầu giữa Tào Bân và tôi, cây cầu giữa An Kiệt và tôi, cây cầu giữa yêu tộc và nhân loại. Trần Trân nói, cậu liên kết rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chúng tôi thông qua cậu để câu thông. Cậu thật đáng nể, Giang Hồng, thần sắc Giang Hồng ảm đạm. Đáp, có lẽ vậy, tôi chỉ là không thể tin được. An Kiệt lại cứ thế mà. Trần Trân nói, cậu vẫn còn buồn sao? Đây là tâm ma của tôi. Hy sinh quá nhiều đồng đội, khiến tôi có khi không nhịn được nghi ngờ tất cả những điều này. Liệu có còn ý nghĩa hay không? Giang Hồng gật đầu, nói, có thể là ảo tưởng của tôi chăng? Tôi luôn cảm thấy anh ấy còn sẽ sống lại. Trần Trân đáp, có lẽ, cậu ấy đã từng nói với tôi, khi đến thế giới này của chúng ta, cậu ấy đã mất đi một lần sinh mệnh của chính mình. Có lẽ trải qua cái chết này giống như phá kén thành bướm. Cậu ta chỉ là lại một lần nữa biến đổi phương thức sinh mệnh của mình. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay Trần Trân tỏa sáng ánh sáng tâm đăng. Anh ta nhẹ nhàng ấn sức mạnh này lên trán Giang Hồng. Rồi nói, nhưng cậu ấy ít nhất đã không còn ở trên trái đất nữa. Đừng quá chấp niệm, Giang Hồng, cậu cũng đã dùng vạn vật thư để xem xét qua rồi. Giang Hồng gật đầu. Đột nhiên thần thức trở nên thanh minh hơn rất nhiều, khó chịu trong lòng cũng đỡ hơn nhiều. Cậu chính là sau khi An Kiệt chết, đã dùng vạn vật thư để kiểm tra vũng máu bạc đó. Vạn vật thư hiển thị là không có thanh máu, cũng không có bất kỳ thuộc tính nào. Nếu An Kiệt vẫn còn sống, chỉ là thay đổi hình thái, vậy vạn vật thư nhất định sẽ hiển thị tên thật là Vương An Kiệt. Khi đi công tác ở Quảng Châu, Giang Hồng đã từng lén lút xem xét thuộc tính của An Kiệt. HP của anh ta chỉ có 3.200 điểm. Phía dưới thanh máu còn có. Từ từ, vô số ký ức nhanh chóng hiện lên trong đầu. Giang Hồng tức thì ngồi thẳng người. Khó tin nhìn về phía Lục Tu, rồi lại nhìn Trần Trân. Sao vậy? Lục Tu và Trần Trân đồng thời nhận thấy biểu cảm của Giang Hồng. Giang Hồng nhớ rất rõ ràng, dưới thanh máu của An Kiệt có 3 vị trí giống như viên đá quý. 2 cái phát sáng, 1 cái trống, anh từng nói, khi anh ấy đến thế giới này của chúng ta, anh ấy đã chết một lần sao? Giang Hồng vội vàng hỏi Trần Trân. Trần Trân nghiêm túc đáp, đúng vậy, nguyên văn là, đến đây. Tôi đã trải qua cái chết một lần. 3 cái khe đá quý đó, có phải là số lần sinh mệnh của anh ta không? Hoặc là sự biến hóa hình thái của anh? Giang Hồng ngay lập tức mơ hồ đoán ra điều gì đó. Cậu lại nhìn về phía hũ cho cốt đó. An Kiệt anh ấy, Lục Tu và Trần Trân, hầu như đồng thời làm động tác. Sư thịt, cho dù cậu có suy đoán gì, Trần Trân đáp. Hãy giữ trong lòng mình, đừng nói bất cứ điều gì, chúng ta đều có kỳ vọng giống nhau, họ cũng biết gì đó sao, đoán được từ đâu? Giang Hồng lại nhìn Lục Tu dường như cũng đang suy đoán, An Kiệt có lẽ sẽ sống lại, nhưng tất cả vẫn tràn đầy điều không biết. Lục Tu nói, tôi phải về thánh địa rồi, còn em thì sao? Khoảng cách từ khi gặp An Kiệt đã qua 3 ngày. Giang Hồng cần phải về Đại học Thương Khung. Họ lại một lần nữa từ biệt An Kiệt ở Mộ Viên, rời khỏi nghĩa địa. Nhưng ngay trước khi chia tay, Trần Trân đột nhiên hỏi Lục Tu một câu, cậu nghĩ kẻ ám sát là ai? Trần Trân lại nói, chỉ có cậu và hắn đã giao thủ, cậu nhất định biết. Bây giờ có thể nói được rồi. Đúng vậy, nhưng tôi không muốn nói. Lục Tu đáp, tôi sẽ tự mình giải quyết hắn, trước khi hắn gây ra mối nguy hại lớn hơn. Tôi mong cậu hãy nhanh chóng. Trần Trân nói, nếu không thì sẽ có vài khu ma sư cấp S phải gặp chuyện. cho đến khi hắn đối đầu với người chủ chốt. Được rồi, Lục Tu đáp, rồi quay sang Giang Hồng nói, em chắc chắn phải quay về Đại học Thương Khung. Lúc này, ở trong trường là an toàn nhất, vì bước tiếp theo của Mê Hoặc chắc chắn là đoạt lại Vạn Vật Thư. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà thu dọn hành lý, rồi chúng ta ra sân bay. Chiều hôm đó, Giang Hồng về đến nhà. Trong nhà đèn đóm tối om, bố mẹ cậu đều không có ở đó. Lão Tôn đang ngồi ở một góc phòng khách, say sưa xem một bộ phim tận thế trên iPad. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có một góc nhỏ bừng sáng bởi ánh màn hình. Cậu về rồi à? Lão Tôn rõ ràng vẫn chưa biết chuyện kinh hoàng đã xảy ra khi Giang Hồng đi đưa An Kiệt. Nó nói, bố mẹ cậu đi dự đám cưới con của bạn rồi. Ừ, không sao, Giang Hồng đáp, tôi sẽ nhắn tin cho họ. Lão Tôn, vào trong túi đi, chúng ta về Tây An. Lão Tôn ngoan ngoãn tự chui vào túi của Giang Hồng. Giang Hồng vội vã chạy lên chạy xuống thu dọn vali hành lý. Khi kéo vali ra cửa, không hiểu sao, cậu lại không nhịn được quay đầu nhìn lại một lần. Căn nhà trống trải, nhưng cậu dường như thấy ánh đèn sáng trên bàn ăn. Trở về gần một năm trước, ngày cậu cùng Lục Tu, bố và mẹ quây quần ăn lẩu quanh chiếc bàn đó. Lục Tu chỉ yên lặng đứng đợi bên cạnh Giang Hồng, cho đến khi Giang Hồng quyến luyến rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi nơi cậu đã lớn lên suốt 18 năm, xe của khu ủy Trùng Khánh đã đợi sẵn ngoài khu dân cư. Thế là Giang Hồng và Lục Tu ngồi lên xe trong bóng đêm để ra sân bay. Mục tiêu họ truy lùng là An Kiệt. Lục Tu nói trên xe, không liên quan đến em. Ít nhất là lần này không liên quan. Em không cần cảm thấy mình đã hại cậu ấy. Nhưng nếu em không ở bên anh ấy, Giang Hồng đáp, anh ấy có thể tự bảo vệ mình. Nếu không phải để bảo vệ em, anh ấy sẽ không chết. Trong số bao nhiêu người, chỉ có Lục Tu nhìn thấu nỗi tự trách sâu thẳm trong lòng Giang Hồng. Không, Lục Tu đáp, cho dù là ai, khi đối mặt với hắn, gần như không thể có đủ thời gian chuẩn bị pháp thuật. Đặc biệt là những khu ma sư hệ pháp sư như An Kiệt và Trần Trân. Hắn là ai? Giang Hồng chợt nghĩ đến. Cái bóng đen kia di chuyển quá nhanh, thậm chí có thể ngang tài ngang sức với Lục Tu hệ kiếm khách. Nếu Lục Tu bị đánh lén, dù không đến mức mất mạng, nhưng cuối cùng ai thắng ai thua vẫn rất khó nói. Lục Tu không trả lời. Giang Hồng nghi ngờ Lục Tu chắc chắn đã nhận ra thân phận của đối phương, chỉ là không nói ra. Đến rồi, Lục Tu nói, ở bên sư phụ em sẽ an toàn. Đi thôi, chờ anh giải quyết xong việc sẽ về thăm em. Giang Hồng nhìn Lục Tu. Lúc này, Lục Tu trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, cậu không biết phải nói với ai. Chỉ có Lục Tu là người hoàn toàn thấu hiểu cậu. Đứng trước Lục Tu, cậu dường như lại trở thành thiếu niên người thường ngây thơ vô tri của hơn một năm trước. Khi bước chân vào cổng trường Đại học Thương Khung, Lục Tu vươn tay về phía cậu, ôm cậu vào lòng. Hai người im lặng ôm nhau ở chỗ kiểm tra an ninh. Nghỉ đông năm nay chúng ta còn đi chơi bằng xe nhà không? Lục Tu đột nhiên hỏi. Được chứ, em muốn đi. Giang Hồng đáp. Anh muốn đi đâu? Lục Tu nói. Có thể đi Tân Cương ngắm tuyết. Được, Giang Hồng đáp. Lục Tu chủ động tách khỏi Giang Hồng, ra hiệu cho cậu đi. Giang Hồng qua cửa an ninh, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Bước vào phòng chờ, cậu phát hiện Lục Tu đã mua cho mình vé khoang thương gia. Khi vào phòng VIP, cậu bất ngờ thấy Tào Bân, Hiên Hà Chí và Khả Đạt đều đang ở đó. Máy bay vẫn bị hoãn. Khả Đạt liền vẫy tay về phía Giang Hồng, bảo cậu lại ngồi cạnh mình. Tào Bân thì đang thì thầm dặn dò Hiên Hà Chí điều gì đó, tranh thủ lúc rảnh rỗi gật đầu với Giang Hồng. Giang Hồng loáng thoáng nghe thấy vài lời dặn dò liên quan đến công việc an ninh. Chắc là sau vụ việc này, Tào Bân yêu cầu Hiên Hà Chí tăng cường an ninh trong trường học. Khả Đạt thì ôm Giang Hồng thân mật như ôm tiểu bì. Giống như một con dã thú khổng lồ đang ôm một con thỏ hoặc một loài động vật nhỏ nào đó trong lòng. Giang Hồng biết phong cách của Khả Đạt là như vậy nên không đề cập gì khác. Chỉ dựa vào ghế sofa thẫn thờ. Nếu có ngày nào đó tôi chết, Khả Đạt nói, em cũng sẽ buồn như vậy sao? Thế thì chắc chắn rồi. Giang Hồng đáp lại, thầy đang nói gì vậy? Đừng nói những lời không may mắn đó. Khả Đạt cười hắc hắc, nói, thế này vẫn đáng giá nhỉ? Em có nghĩ Phong Ly sẽ buồn không? Đương nhiên cũng sẽ buồn chứ. Giang Hồng nói, Khả Đạt lại không nghĩ vậy. Nói, đại nhân Phong Ly vẫn nhìn nhận sinh tử khá thoáng. Nhưng mà thôi kệ đi. Anh có dùng cái loa đó không? Giang Hồng hỏi, không. Khả Đạt đáp, không thú vị. Thôi bỏ đi. Giang Hồng điều chỉnh tư thế. Khi ở bên Khả Đạt, cậu dường như trở về một thế giới tràn ngập hơi thở đời thường. Đầy khói lửa nhân gian. Đôi khi cậu cảm thấy Khả Đạt là người chân thật nhất. Khó chịu thì cãi lại, vui vẻ thì cười phá lên. Cũng chính vì thế, anh ấy cũng là người bình dân nhất. Mỗi khi trò chuyện đều là trêu chọc qua lại, hoặc là nói chuyện tình yêu, những hiểu biết, hoặc là chuyện đi đâu ăn, đi đâu chơi linh tinh. Dường như đối với cậu mà nói, cho dù là thiên ma hay mê hoặc, đều không quan trọng bằng những người ở thế giới hiện thực này. Em đừng nói nhé. Khả Đạt lại nói, nếu đại ma vương mà đến, tôi còn thật sự có khả năng là người chết nhanh nhất đấy. Em không thấy sao, trong số các khu ma sư cấp S, tôi là người thủy nhất, ý bảo yếu kém. À, Giang Hồng nói, cũng có chút đúng là vậy. Khả Đạt, em cũng thật thà quá đấy. Ít ra cũng an ủi tôi một câu chứ. Giang Hồng, vốn dĩ là vậy mà. Thầy chỉ có thể biến thành một con sói xám. Nhiều nhất là biết bay. Lại không có cánh. Chỉ có thể nhảy tưng tưng mà tiến về phía trước trên không trung. Khả Đạt, em chọc giận tôi rồi đấy. Bạn học Giang Hồng. Giang Hồng, đương nhiên, em nghĩ đây là do tâm ma. Dù sao thất tình cũng gây ra đả kích không nhỏ cho thầy. Ngay cả sức chiến đấu cũng suy yếu theo. Mặc dù em không rõ tiêu chuẩn của khu ma sư cấp S là gì, nhưng em đoán thời kỳ đỉnh cao của thầy chắc chắn rất mạnh đấy. Khả Đạt đáp, mấy đời trước của tôi quả thực rất mạnh, chỉ là truyền đến đời tôi thì sức mạnh đã tiêu tán. Thành ra không được việc nữa rồi. Giang Hồng, không phải sức mạnh tiêu tán, mà là thầy không được. Khả Đạt, cần thiết phải nói thẳng thừng như thế sao? Tôi không cần thể diện hả? Giang Hồng, bởi vì thầy chưa từng vì ai mà vứt bỏ tất cả để bảo vệ cả. Em nghĩ, chỉ cần thầy vượt qua được chuyện đó, thầy nhất định sẽ trở thành một người rất mạnh mẽ. Tào Bân đang nói chuyện, thoáng nhìn Khả Đạt và Giang Hồng một cái. Thế là cả hai đều im bặt. Cậu không phải là người giỏi chiến đấu nhất, nhưng lại là người kiên cường nhất. Tào Bân nghiêm túc nói. Chỉ cần cậu phải chiến đấu, cậu sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng khi thế giới hủy diệt. Khả Đạt dựa vào ghế sofa, lười biếng dùng ngón tay nghịch tóc của Giang Hồng, cuộn nó lên rồi lại buông ra. Đúng rồi, Giang Hồng bị sự tò mò dày vò đã lâu. Quay sang hỏi Khả Đạt, lần trước thầy nói về cái vấn đề tác phong của khu ma sư cấp S là gì vậy? Khả Đạt. À, cái đó à, em nói về chuyện 4 trong 8 đặc cấp khu ma sư là gay ấy hả? Giang Hồng, à, thầy nói to quá, nói nhỏ thôi. Tào Bân, Hiên Hà Chí dường như dựng tai lên lắng nghe, nhưng lập tức kìm chế bản thân, không quay hẳn lại nhìn hai người họ. Khả Đạt cười nói, chỉ là cấp trên thấy trong chúng ta có vấn đề về tác phong. Giang Hồng sợ bị Tào Bân mắng, vội vàng muốn đánh trống lảng. Khả Đạt liền nói, em đoán xem là 4 ai? An Kiệt không tính, cậu ấy là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh không có khái niệm gay. Nghĩ đến An Kiệt, Giang Hồng lại bắt đầu buồn bã. Nhưng Khả Đạt lập tức nói, em có nghĩ có cả hiệu trưởng chúng ta không? Tào Bân nghiêm khắc nhìn Khả Đạt. Khả Đạt giả vờ không nhìn thấy, lại nói, thôi để tôi nói cho em biết nhé. Là ai? Giang Hồng lại hỏi, hay là chúng ta vào nhà vệ sinh? Thầy nói nhỏ cho em biết đi. Khả Đạt tùy tay vuốt nhẹ cằm Giang Hồng, nói một cách ám muội, Trần Trân, Tê Úy, Hiên Hà Chí, á, Hiên Hà Chí bị gọi tên một cách khó hiểu. Đầu tiên nhìn Khả Đạt, rồi lại nhìn Tào Bân, lập tức tràn đầy hoảng sợ. Cái này, không phải chứ, tôi là gay sao, sao tôi lại không biết? Và cả người ngoài hành tinh An Kiệt nữa. Khả Đạt lại nghiêm túc nói, này, Giang Hồng nói, đừng có bịa đặt về anh ấy chứ. Giang Hồng đã nhận ra điều gì đó, nhưng Hiên Hà Chí vẫn đang hoang mang phủ nhận, nói, không phải mà, dù không có cô gái nào để ý đến tôi, nhưng tôi cảm thấy xu hướng tính dục của tôi vẫn cơ bản. Cơ bản, thưa lãnh đạo, xin hãy nghe tôi giải thích. Tào Bân, Khả Đạt, đủ rồi đấy, cậu đừng làm hư Giang Hồng. Giang Hồng chợt hiểu ra. À, Khả Đạt đã nói đùa. À, vậy là có ý gì? Nói cách khác, trừ Hạng Thành và chính cậu ta không tính, còn lại là Tào Bân sao? Trời ơi, hiệu trưởng, thầy cũng thích con trai sao? Hoàn toàn không nhìn ra chút nào hết á. Giang Hồng cố gắng kìm chế bản thân không nhìn về phía Tào Bân. Thầm nghĩ, cảm giác sư phụ là một trai thẳng siêu cấp mà. Rất men luôn, nhưng nghĩ lại, hình như cũng hợp lý. Vì Tào Bân dù bề ngoài rất kiên cường, nhưng nội tâm lại rất ôn nhu. Vừa hay trái ngược với Trần Trân ngoài mềm trong cứng, xu hướng tính dục của Tào Bân trong khoảnh khắc đó lại cộng thêm ít nhất 1 vạn điểm. Còn một người nữa là ai nhỉ? Phương Nghi Phong, Giang Hồng lại bị sốc. Thật ra tất cả đều là do Phương Nghi Phong gây chuyện thị phi. Khả Đạt nói, anh cả Phương Nghi Phong người Quảng Đông ấy mà. Đẹp trai chu đáo, lại thích giao lưu chăm sóc những tiểu đệ đệ đáng yêu. Đệ đệ nhiều quá nên có người tranh giành tình cảm. Muốn đi khiếu nại đấy. Thôi được rồi, sự tò mò của em đã được thỏa mãn rồi. Đừng nói nữa, Giang Hồng vội ngăn Khả Đạt lại. Sợ Tào Bân nổi giận đánh cả hai người họ. Thông báo đăng ký đã phát. Mọi người liền đứng dậy, quay về Tây An. Nghi Phong khi nào thì đến trường học? Tào Bân lại hỏi, vẫn chưa biết đâu. Khả Đạt và Giang Hồng vai kề vai đi phía trước, quay đầu lại nói với Tào Bân, Trần Trân khó khăn lắm mới tóm được anh ta một lần. Sẽ không nhanh như vậy thả anh ta đi đâu. Anh vẫn nên tự mình nghĩ cách đi. Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Giang Bắc, bay đến Tây An, trên độ cao 10.000m, Giang Hồng không khỏi suy nghĩ, nếu thuộc hạ của Mê hoặc đột nhiên tấn công máy bay, tỷ lệ sống sót của họ sẽ là bao nhiêu? Nhưng lục tu hắc ám đã bị tiêu diệt, những yêu tộc khác hẳn là không thể bay cao như vậy. Ít nhất hiện tại họ vẫn an toàn, trong lòng đất u ám xa xôi. Bên cạnh huyết trì, Trần Trân hắc ám đang chăm chú nhìn vào hồ. Khác với huyết trì tĩnh lặng hơn 1 năm trước, giờ đây nước trong hồ đã bắt đầu chậm rãi khuấy động. Bóng đen hiện ra bên cạnh huyết trì, ngọn lửa đen tan biến, hiện rõ thân hình của Tào Bân. Tào Bân hắc ám đang điều chỉnh lưỡi dao sắc bén giữa các ngón tay, cùng nhìn chằm chằm vào huyết trì. Theo ngày chủ công giáng lâm cận kề, Trần Trân hắc ám nói, năng lực của vũng máu sẽ trở nên mạnh hơn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ giao cho ngươi nhiều tư liệu sống hơn. Tào Bân hắc ám nói, ta chỉ cần lục tu, ngươi cứ như vậy sử dụng lục tu đến hết sạch, quả thực là sự lãng phí lớn nhất. Trần Trân hắc ám lạnh lùng nói, kẻ quyết định ở đây là ta, không phải ngươi. Tào Bân hắc ám cười lạnh một tiếng, quay lại nói, giống như hai bản thể của chúng ta, từ trước đến nay đều không ai phục ai, ánh mắt của Trần Chân hắc ám rời khỏi huyết trì, chuyển sang Tào Bân hắc ám, trong ánh mắt mơ hồ mang theo chút lửa giận. Mau chóng thu hồi vạn vật thư, Trần Chân hắc ám nói, dù nó không phát huy được tác dụng gì lớn, nhưng chỉ khi cầm trong tay mới có thể an lòng. Tào Bân hắc ám lại lần nữa cười lạnh một tiếng, ẩn mình vào bóng tối, để lại một câu, khi nào đi lấy là chuyện của ta, không cần khoa tay múa chân, cách quản lý cấp dưới của ngươi, đối với ta vô dụng. Trần Chân hắc ám kiềm chế lửa giận, trầm giọng nói, cần phải để ý đến kiếm của Lục Tu, thanh kiếm đó cùng với trí tuệ kiếm, là hai vũ khí duy nhất hiện tại có thể khắc chế ngươi. Đừng mù quáng khiêu chiến mặt kia của ngươi, cũng đừng đi trêu chọc Lục Tu. Cách chương.